Trước tạm thời gỡ mình như vậy. Nghĩ được thêm sẽ viết thêm. Mong ai nhảy hố hãy đọc kỹ. Tiếp theo, đây không phải một chuyện xưa ra đời trong sự chờ mong. Không dự thu, không nhân khí. Đại khái có thể xếp vào thể loại vì yêu phát điện. Z, hy vọng các đại thích sẽ không ngần ngại gõ vào một bình luận yêu thích. Vô cùng cảm kích cách chương.